Điều giáo dục vọng đô thị, chương 3, chủ động ăn thịt bổng, ăn cột giường, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thanh nhìn trên giường một đống hỗn độn, còn có sàng đan bị thủy làm ướt nhẹp làm lưu lại dấu, thẹn thùng được hận không thể đem bản thân giấu đi. Bản thân như thế nào có thể ngày đầu tiên đến trong nhà ba liền làm ra loại chuyện này. Trên sofa như thế nào lại đãng tự âm thầm cọ sát an ủi bản thân, còn làm chảy ra thủy làm ướt sofa nhà ba, sau đó còn bị ba thấy được. Ba có lòng tốt đem bản thân ôm lên phòng dùm mà bản thân còn phát tao cầu ba thao hắn, nhớ lại lúc ấy cậu nói gì. Tiểu tao huyệt nhi tử là cho ba thao, cầu ba dùng đại phân thân thao nát tiểu tao huyệt. Nghĩ đến buổi tối hôm trước cậu vì đại phân thân của ba tiến vào thân thể hắn mà nói ra những lời này, Trương Thanh nhịn không được đỏ mặt lên. Những cậu cảm thấy khinh thường khi hồi tưởng lại tối hôm qua phân thân ba ra vào trong hoa huyết của cậu ngay dưới thân ba không ngừng vặn vẹo thắt lưng, hoa huyết cùng hậu huyệt đều tràn ngập cảm giác, tuy trong lòng Trương Thanh cảm thấy lo sợ ngượng ngùng, nhưng kỳ quái là cảm xúc mâu thuẫn một chút cũng không có, hạ thân hoa huyết ngược lại càng ngày cơ khát, chảy đầy một mảnh thủy trong suốt làm cho hạ thân ướt nhẹp tưởng muốn lại được lấp đầy. Trương Thanh quay đầu lại nhìn ba còn đang ngủ say vì hưng phấn mà cự căn đứng lên, phân thân căng cứng kia hiện ra màu tím đen, lại thô to, bề mặt nổi đầy gân xanh dữ tợn có thể thấy được rõ ràng, nhưng trong suy nghĩ Trương Thanh lại không có sự sợ hãi hay ngượng ngùng gì, ngược lại bên trong thân thể toát ra một tia khát vọng. Kia là ba con TST. Nghĩ đến tối hôm qua đại gia hỏa này tại bên trong thân thể mình rút ra sáp vào, mang cho bản thân một lần rồi lại một lần đạt cao trào, Trương Thanh đỏ mặt nâng nó lên ngậm vào trong miệng, mút vào liếm lên, bởi vì cũng không thuần thục với hành động như vậy, trong miệng thiếu niên không ngừng chảy ra nước bọt làm tiếng nước kêu ra tiếng xì sụp ra vẻ mỹ vô cùng. Dương cụ nam nhân truyền đến hương khí nam tính vào chóp mũi cậu, nhớ đến tối hôm qua cự vật này mang đến cho hắn lý ức vui vẻ, hoa huyệt Trương Thanh càng bị kích thích lên, hậu huyệt cũng không ngừng co rút lại, nửa người dưới tất cả đều là một mảng thủy. Ngay cả hai điểm trước ngực tối hôm qua cũng bị bàn tay to lớn của nam nhân đùa bỡn ma sát đầy khoái cảm, nghĩ muốn càng bị đối đãi thô bạo. Trương Thanh thừa dịp ba còn đang ngủ say liền cẩn thận bổ nhào vào trên người y cọ sát lên, đem hai khỏa tiểu đầu nhũ mềm mại trước ngực chính mình không ngừng ma sát trên gờ ngực rộng lớn của ba mang lại cảm giác đầy khoái cảm, nửa người dưới miệng hoa huyệt cũng không ngừng cọ qua đầu đỉnh, hai phiến nhục thần đầy đặn không ngừng mút vào đầu đỉnh của ba, ngẫu nhiên sẽ còn cọ sát đến tiểu đậu tròn mang đến cho hắn càng thêm kích thích khoái cảm. Ân dương VT ba hảo bổng ân chính là chỗ đó a còn muốn a. Ngay lúc đó cậu dùng đại phân thân ba cọ chính mình hoa huyệt phía trước cũng đã dục cầu bất mãn rồi liền đem ngón tay cắm vào hậu huyệt tự an ủi, Trương Duyên đột nhiên mở ra hai mắt tỉnh lại thấy được bộ dáng thiếu niên đang ngồi ở phía trên chính mình dùng phân thân của mình cùng ngón tay tự an ủi. Thanh Thanh con như thế nào lại? Trương Thanh nhìn thấy ba tỉnh lại phát hiện hắn đang làm hết thảy, một chút kinh hách ngây ngần cả người, hai cái miệng nhỏ nhắn còn gắt gao hấp ngón tay cùng đầu đỉnh rồi đột nhiên có một chút đại lực. Góc truyện audio.com khiến chúng đi vào nội bích khiến thiếu niên nhịn không được một chút la lên. A, ngọc hành xinh đẹp của thiếu niên bắn ra một dòng sữa trắng, rơi lên gờ ngực màu mật ong của nam nhân, ướt nhẹp theo đầu đỉnh chảy xuống nhìn hết sức rõ ràng. Hoa huyệt cũng cao chiều phun ra một chút một cổ thủy. Trương Thanh phục hồi tinh thần phát hiện chính mình lại làm sự việc ngượng ngùng gì, ấp úng cúi đầu không biết nên trả lời vấn đề của ba như thế nào. Chẳng lẽ muốn hắn nói nghĩ đến tối hôm qua bị đại kê ba thao thật thích nên sáng nay lại lên nổi cơ khát nghĩ muốn bị thao sao? Ba đem căn phân thân của mình từ từ rút ra khỏi cơ thể Trương Thanh, hoa huyết gắt gao bao vây lấy phân thân nam nhân không tha, thời điểm rút ra còn phát ra một tiếng nước ba càng khiến Trương Thanh xấu hổ đến nổi hận không thể chui vào một cái lỗ luôn. Trương Duyên nhìn thấy Trương Thanh đãng như vậy lại làm ra bộ dáng thanh thuần thẹn thùng. Thực ra trong lòng đối với kết quả điều giáo của bản thân rất là vừa lòng, nhưng ở ngoài mặt vẫn là một bộ dáng phụ thân đứng đắn an ủi Trương Thanh. Thanh Thanh ngoan, không cần thẹn thùng, ngươi lại như thế nào đãng cơ khát, ba cũng sẽ không trách ngươi, ba biết ngươi chính là như vậy, sẽ tùy thời tùy chỗ muốn bị nam nhân đại kê ba cắm vào hoa huyết thao mặt sau tiểu động, chớ sợ Thanh Thanh, ba đều biết. Thanh Thanh ngoan, không cần thẹn thùng, con như thế nào lại cơ khát đãng như thế ba cũng sẽ không trách con. Ba biết con chính là như vậy, sẽ tùy thời tùy chỗ muốn bị đại kê ba nam nhân cắm vào hoa huyết thao hậu huyệt. Đừng sợ Thanh Thanh, ba đều biết. Nam nhân làm ra vẻ an ủi nhưng lời nói thì hạ lưu ám chỉ tẩy não, ý đồ đem Trương Thanh tạo ra thành một người giống như lời theo hắn nói, tùy thời đều bị thao thành phụ. Trương Thanh yên lặng không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng dần dần đồng tình theo lời ba. Mình thật chính là người đãng như vậy sao? Thế nhưng Hoa Huyết thật hảo tưởng tùy thời đều bị nhồi đầy trà đạp, mặt sau tiểu huyệt cũng tưởng tượng bị người thao làm. Có lẽ mình thật tựa như ba ba nói như vậy, là người đãng cơ khát đi. Ba ba tiếp tục giả vờ đứng đắn nói. Thế nhưng ta là ba ba ngươi, không thể cùng con làm việc này. Sự tình tối hôm qua chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, về sau ngươi vẫn là con của ta. Chúng ta vẫn là quan hệ phụ tử đơn thuần được chứ, Thanh Thanh. Nghe thấy lời nói ôn nhu của ba ba, không thèm để ý đến chính mình tối hôm qua bộ dáng đãng cùng hành động câu dẫn của cậu. Tâm lý của Trương Thanh thấy hết sức cảm động, yên lặng gật đầu đáp ứng. Ba ba lại dùng ngữ khí đàng hoàng chững chạc dụ hoặc nói. Thế nhưng nếu dục vọng của Thanh Thanh thật sự nhịn không được thì mặc kệ là dùng Hoa Huyết cọ sát xuống phía dưới sofa, hay là dùng cột giường trong nhà, điều khiển di động từ xa linh tinh cắm vào bên trong hậu huyệt chính mình đều có thể. Ba ba sẽ không để ý đâu. Nghe được ba ba nói như vậy, nghĩ đến vài thứ kia nhồi đầy chính mình sau huyệt cảnh tượng, lại xem thô dài khắc hoa giường trụ, Trương Thanh hạ thân lại rối loạn lên, phảng phất hận không thể tựa như ba ba trong miệng theo như lời như vậy lập tức cứ như vậy làm. Nhìn thấy Trương Thanh tiếp thu lời nói của mình mà càng nói thì ngày càng đỏ mặt, Trương Duyên trong lòng âm thầm vừa lòng. Tiếp theo liền ra khỏi phòng ngủ, nói là đi lấy điểm tâm cho Trương Thanh, kêu Trương Thanh mặc quần áo của mình vào. Thực ra thì, góc truyện audio.com. Chỉ có một kiện áo sơ mi như vậy mà thôi, đâu cần cái gì gọi là thời gian đâu. Chẳng qua là ba ba có ý đồ xấu để không gian cho tiểu Trương Thanh lại bắt đầu phát tao, khiến cậu ở một mình mà phát huy, còn chính mình thì thông qua thần thức có thể tưởng tượng cảnh tượng bên trong phòng mà thôi. Đợi đến khi ba ba rời đi, Trương Thanh kinh ngạc nhìn thẳng cột giường mà ba ba nói qua, không khỏi đỏ mặt lên. Tưởng tượng ra cảnh tượng Mỹ khi Hoa Huyết của mình phun ra nuốt nó vào, hạ thân không chỉ càng ngày cơ khát ngứa ngáy lên. Cậu run rẩy đứng lên, đi đến bên cột giường. Người thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh lấy ngón tay tách mở ra hai lát thịt đầy đặn của mình vì nó vừa trải qua một hồi trà đạp mà trở nên như vậy. Đem chính giữa tiểu động nhắm ngay cột giường, từ từ ngồi xuống, sau đó không ngừng đứng lên ngồi xuống, dùng Hoa Huyết ăn cột giường. Nhưng chỉ có Hoa Huyết tròn vẹn được thỏa mãn, hậu huyệt không được đáp ứng, ngày càng truyền đến cảm giác trống rỗng. Cảm nhận được mặt sau chính mình truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Trương Thanh không biết làm sao rồi ngẩng đầu nhìn chung quanh, muốn tìm thấy thứ có thể trợ giúp cho mình. Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại, từ từ đứng lên đi đến cầm lấy điều khiển từ xa được bao trong bọc nhựa, từng chút đều đem nó nhét vào bên trong hậu huyệt của mình. Ân hảo bổng thật thoải mái a, hảo thâm muốn hỏng a, cắp Thanh Thanh muốn bị sáp hỏng a, quá sâu a, Thanh Thanh, điểm tâm có thể ăn rồi. Trương Duyên cố ý ngay thời điểm Trương Thanh đang cao hứng thì đi lên gọi Trương Thanh xuống ăn cơm. Khi nhìn thấy chính là Trương Thanh đang dùng Hoa Huyết nuốt cột giường, còn ngồi ở trên trụ giường lay động vòng eo tự tháp, tay còn đặt ở sau mông đưa chiếc điều khiển không ngừng tại hậu huyệt bản thân rút ra đưa vào bên trong. Nhanh như vậy liền dùng đến phương pháp ba ba nói rồi, Thanh Thanh cơ khát như vậy sao? Xem ra về sau ba ba sẽ sáng tạo nghĩ ra biện pháp để tạo điều kiện cho Thanh Thanh vậy. Bất quá từ tối hôm qua Thanh Thanh đến trong nhà ba ba đến cho tới sáng hôm nay đã bắn 5 lần. Như thế đối với thân thể không tốt đâu, lát nữa ba ba vẫn nên là mang Thanh Thanh đi bác sĩ lại bị thấy được. Nghe ba ba nói, đứng ở cửa chăm chú nhìn hắn đang tự an ủi chính mình. Tâm lý Trương Thanh lại thẹn thùng, lại kích thích rồi nhịn không được chân mềm nhũn đi, mất không chế thân thể nên lỡ mạnh ngồi xuống phía dưới. A, gạch nối, ngồi xuống một chút quá sâu, cột giường tiến thẳng vào đến cổ tử cung của thiếu niên, chạm đến hoa tâm. Rất quá sâu, a không được, Thanh Thanh muốn đi, a không được muốn đi. Nhận được kích thích nên thiếu niên rất nhanh đang ngồi trên cột giường đạt đến cao trào, thủy cũng phun trào ra làm ướt toàn bộ cột giường, thoạt nhìn trên cột giường trong suốt ánh nước. Thẳng đến khi đem Hoa Huyết từ trên cột giường rút ra, chân Trương Thanh vẫn mềm nhũn. Được ba ba ôm đi xuống, ba ba nhìn Trương Thanh phía trước Hoa Huyết cùng hậu huyệt đều đang không ngừng tiết ra thủy, Thanh Thanh con xem phía dưới luôn càng không ngừng tiết ra thủy. Như vậy sao có thể đi ra ngoài mua quần áo quần lót cho con được. Mua xong cũng sẽ rất nhanh đều bị ướt nhẹp hết. Trương Thanh xấu hổ không nói ra lời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này ba ba làm bộ như nhìn thấy trong phòng bếp có trái mướp nổi lên nguồn cảm hứng. Thanh Thanh, ba ba nhìn thấy trong phòng bếp có hai trái mướp, đợi ba ba đem chúng nó rửa một chút rồi dùng nó để phía. Góc truyện audio.com, dưới ngăn chặn hai cái miệng nhỏ nhắn của con không ngừng chảy nước được không nào. Con, Trương Thanh nghe ba ba đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng hoảng loạn không biết như thế nào cho phải. Lại muốn chấp nhận yêu cầu đã này khiến thân thể mình càng bị nhục nhã, bị ngăn chặn, nhưng mà tâm lý mơ hồ xấu hổ ngăn cản cậu lại. Bằng không chúng ta không có cách nào đi ra ngoài nha, Thanh Thanh. không ngăn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn thì chẳng lẽ con muốn nhìn thấy trên đường đi nó càng không ngừng chảy nước làm ướt nhẹp xe ba ba cùng quần áo sao? Nam nhân buồn rầu khuyên bảo thiếu niên, thiếu niên thấy sự chưa thông cũng thẹn thùng gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, nửa người dưới không một mảnh vải, hoa huyệt phía trước cùng hoa huyệt phía sau đều cắm một trái mướp to. Thiếu niên cứ như vậy bị ba ba ôm lên đi ra ngoài xe. Cách chương.